Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, thứ 898 chương. Nguyên lai bọn họ đô đã nhận ra. Quân Hàn Uyên trong lòng cảm thấy quái dị, những bộ lạc khác vương tại sao phải cho hắn một ký ức quả cầu pha lê. Cổ Ba sờ sờ đầu, mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quân Hàn Uyên trong tay quả cầu pha lê. Trong mắt mang theo mong đợi, vương, đây là vật gì nha? Cổ Ba nhìn cảm thấy liền cảm thấy rất đẹp a. Nhân loại thật nhiều loại này vật ly kỳ cổ quái đâu, này quả cầu pha lê hắn mới từ cái kia kỳ quái. Ma tộc cầm trên tay qua đây thời gian, hắn liền cảm thấy thật đẹp, thế nhưng hắn nghiên cứu một hồi, cũng không có phát hiện này quả cầu pha lê là lấy đến dùng làm gì. Hơn nữa đây là cấp quân vương gì đó. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là rất nhanh cấp vương đưa tới. Quân Hàn Uyên tương quả cầu pha lê thu vào, tính toán trở lại nhìn, thản nhiên nói, một ký ức quả cầu pha lê mà thôi. Trong mắt Cổ Ba đối Quân Hàn Uyên sùng bái sâu hơn. Vương cùng bọn họ như nhau vẫn ngốc ở phong ấn nơi chung. Động lòng người loại gì đó lại cái gì đâu hiểu, thật không hổ là bọn họ quân vương, tri thức hạo uyên bác. Đúng rồi vương, chúng ta ma tộc kẻ phản bội bắt được không? Nạp Nha có hay không theo thực gọi tới? Nạp Nha tên kia tâm tư nặng nhất, cũng không biết hắn có thể hay không nói thật, có muốn hay không. Cổ Ba đi, không cần, Quân Hàn Uyên đạo. Bản tọa tự sẽ xử lý, là, Cổ Ba hiểu, Cổ Ba không có cưỡng bức phần này sai sự. Hắn vốn liền chỉ là muốn đi nói móc Nạp Nha tên kia. Nhượng hắn dám phản bội ma tộc, hắn trước tìm hắn đánh nhất giá tái thuyết. Không đầy một lát, những bộ lạc khác tin tức cũng nhao nhao đưa tới. Tế đại nhân từng cái báo cáo đi lên. Nguyệt Vương đi một gọi thiên thần cư lĩnh vực địa phương. Ở nơi đó phát hiện thật nhiều thứ tốt. Nguyệt Vương còn nói, hắn cùng với quân vương ngài là bạn tốt, cho nên riêng làm cho người ta trang tương bị hóa. Đưa tới nhất đống lớn hiếm lạ đồ chơi, ít ngày nữa liền hội đưa đến. Nga, Nguyệt Vương còn nói, mặc dù cái kia thiên thần cư cũng không lỗi, thế nhưng hắn còn là thích hơn chúng ta cái chỗ này. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi câu khởi, Nguyệt Vương đi thiên thần cư. Thiên thần cư Long Hành Thiên ở ma tộc vừa mới tới cửa thời gian, liền chạy tới Vân Tiêu, chân chính vật chân quý. Sớm đã bị này đó cáo ra hồ ly cấp thu vào. Còn lại những thứ ấy, không có gì đáng giá mong đợi. Một vứt bỏ lãnh địa chính mình chạy trốn tôn chủ. Long Hành Thiên sau này mặc dù trở lại, sợ rằng muốn tiêu phí thật lớn nhân lực tài lực, mới có thể tương chính mình danh vọng một lần nữa mượn hơi về. Huống chi, còn không nhất định hồi phải đi. Tế đại nhân niệm xong một phong tình báo, tiếp tục phá hạ một phong, đại tế ti đại nhân có nhiệm vụ trọng yếu sai khiến xuống. Nhượng mỗi bộ là cần phải toàn lực tìm ám tộc hạ lạc. Quân Hàn Uyên ngón tay đặt ở ghế trên. Ngón tay thon dài có một hạ không một chút gõ y mặt. Tìm ám tộc, tế đại nhân gật đầu, nghe nói ám tộc dường như sa sút. Bất quá, bọn họ lại không có bị phong ấn, cho dù lại sa sút cũng sẽ không sai đi nơi nào đi. Đại tế ti nói, chúng ta ma tộc số người quá ít cũng quá phân tán. Nếu như ám tộc xuất kỳ bất ý đến đánh úp, chúng ta sợ thương vong nặng nề, cho nên cần phải trước đem ám tộc tìm ra, tốt nhất có thể đánh đòn phủ đầu. Quân Hàn Uyên môi tế bắt một mặt trào phúng. Ám tộc bị loài người vây quét thành như vậy, mặc dù là có lưu lại người tới, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Lại càng không có thể so với ma tộc số người còn nhiều. Bất quá những lời này, hắn tự nhiên không thể ở ma tộc thảo luận, liền để cho bọn họ cho rằng ám tộc còn có rất nhiều nhân. Đối với ma tộc đến nói, có phần bất là một loại kinh sợ, chỉ là, muốn tìm được ám tộc, sợ rằng thật không có dễ dàng như vậy, trừ phi có thể tìm được Diêm Lệ, đây là bọn hắn duy nhất nhận thức một ám tộc nhân. Nhưng nếu muốn tìm đến Diêm Lệ, vẫn phải là đi qua Tiểu Vân Nhi, nghĩ đến Vân Sơ, quân Hàn Uyên sẽ không miễn nghĩ đến nàng đã 4 năm mặt trời lặn có truyền âm về. Giờ khắc này hắn vô cùng hoài niệm đồ mở nút chai mẫu giới đến. Có từ mẫu giới ở tay lời, nàng đi nơi nào, mình cũng có thể biết, mà nhẫn ở 5 năm trước cũng không biết rơi ở nơi nào. Bởi vì theo hắn sau khi trở về, hắn và Vân Sơ vẫn luôn cùng một chỗ, bởi vậy cũng quên mất từ mẫu giới chuyện này. Vân Sơ tự nhiên cũng quên mất phải đem lúc trước ở huyết ma trong động nhặt được từ mẫu giới còn cho quân Hàn Uyên, hắn vô cảm đạo, tìm ám tộc sự tình, người đi làm là được. Tế đại nhân vội vàng nói. Vương yên tâm, quay đầu lại thuộc hạ lập tức đi sắp xếp người tay ân, hắn không nóng không lạnh đáp một tiếng. Ám tộc không phải tốt như vậy tìm, huống chi là này đó mới từ phong ấn nơi ra tới ma tộc. Đối trên đại lục chuyện gì cũng còn là kiến thức nửa vời. Muốn tìm được ám tộc càng là khó như lên trời. Ám tộc hòa ma tộc tan biến lâu như vậy, ở trên đại lục xương bá nhân loại cũng không có thể tương ám tộc toàn bộ tìm ra. Tế đại nhân lục tục lại hồi báo một ít theo khác bộ lạc tin tức truyền đến. Theo mấy tin tức này chung biết được, trừ Hạ Châu giới ngoài thần điện, Thượng Châu giới cơ hồ sở hữu thần điện đô đi ma tộc cao thủ. Liền ngay cả Thái Hư thần điện đô không ngoại lệ. Mà Thái Hư Điện nhân cũng đã đô ở Vân Tiêu Thần Điện chung. Thái Hư Điện cũng có sổ danh thần tôn, còn có một vị trí tôn thần hoàng lão tổ tông, nhưng thực lực như vậy đô tuyển trạch tránh né đến Vân Tiêu Thần Điện đến. Có thể nghĩ, đi Thái Hư lĩnh vực thần tôn cao thủ, nhất định hàng trăm mơ siêu chúng ta cũng tổn thất không ít người. Nguyệt Vương chỗ đó tử hơn 10 danh ma tộc. Tang Vương kia cũng đã chết 20 mấy người, nói đến đây. Tế đại nhân dừng lại một chút, nói với quân Hàn Uyên, chỉ có chúng ta bộ lạc, mới tử không đến 5 nhân, đây đều là vương ngài che chở, mới để cho chúng ta tương hy sinh xuống đến nhỏ nhất có thể giết nhiều như vậy ma tộc. Quả thật không tệ, muốn biết những thứ ấy ma tộc, nhưng cơ hồ đều là thần tôn cao thủ, đãn mặc dù giết nhiều như vậy. Đối với nhân loại đến nói, ma tộc thần tôn giai vị còn là quá nhiều. Đúng đúng, vương, chúng ta bộ lạc nhờ có ngài đâu. Làm quân Hàn Uyên đầu hảo não tàn phấn, cổ ba vội vàng chụp thượng chính mình nịnh hót, nghe nói, quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi nhấp mân. Hắn đứng dậy, hoặc sáng hoặc tối con ngươi theo trên người bọn họ xẹt qua. Ý nghĩa sâu xa đạo. Các ngươi nếu như vĩnh viễn trung tâm, bản tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ là này một phần trung tâm. Ở biết hắn là nhân loại sao, còn có thể hay không tồn tại. Chuyện này, rất nhanh liền hội trồi lên mặt nước, sẽ không giấu giếm quá lâu. Cổ ba hì hì đạo, vương nói là nói cái gì đâu. Cổ ba nhất định sẽ vĩnh viễn trung tâm với vương. Hắn thấy quân Hàn Uyên đi ra ngoài, vội vàng đạo. Cùng tiễn quân vương, nhìn theo quân Hàn Uyên sau khi rời khỏi. Cổ ba mới nhất mông ngồi trên ghế, nhưng mà hắn là người to lớn mà. Người to lớn không chỉ chiều cao hòa thể trọng đô là nhân loại gấp mấy lần. Này ghế tựa căn bản chống bất khởi hắn. Hắn như thế ngồi xuống, ghế tựa lập tức bị ép tới vỡ nát. Hắn sờ sờ mũi đứng dậy, có chút bất đắc dĩ. Từ ra phong ấn. Ta liền lại cũng không có ngồi quá ghế tựa, ngủ quá giường, bởi vì đô tháp rớt. Tế đại nhân dở khóc dở cười. Các ngươi ngủ trên sàn nhà liền hảo. Vừa vương nói câu nói kia, ngươi có cảm giác hay không được có chút kỳ quái. Cổ ba trầm mặc một chút, vô luận vương vừa mới nói là có ý gì. Vô luận vương muốn làm cái gì, chỉ cần hắn không buông tha bộ lạc nhân dân. Cổ ba liền hội vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của hắn, tế đại nhân thở dài. Không nghĩ đến này cao lớn thô kệch ra hỏa, cũng có mẫn cảm thời gian, nguyên lai hắn cũng đã nhận ra. Hết chương.